Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 139 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Từ Văn Trường biết được nguồn cơn, vuốt cái chòm râu dê nhắc nhở Tần Lâm, cho là Phùng Đốc Công cũng không phải là kẻ hiền lành. Nhất định là lão vừa đấu với Dương Hoàng Hậu, vừa tiết lộ cái chuyện nhàn chương có liên quan tới Tần Lâm, thông qua một đường dây nào đó, từ đó bị Dương Hoàng Hậu biết được. Phân tích này hết sức là đáng tin cậy, nhất định là bản thân của Phùng Bảo sẽ bị Dương Hoàng Hậu oán hận. Nhưng mà lão cũng không quên lôi kéo Tần Lâm vào, đây chính là lừa gạt gian trá lẫn nhau. Đổi lại là một tháng trước, quả thật Tần Lâm đã xem mối thù của Dương Hoàng Hậu như mối họa đáng lo về sau. Bất quá là hiện tại, tiết trời tốt thật. Trịnh Quý Phi được Vạn Lịch Hoàng đế sủng ái trong 3.000 cung nữ đã ra tay. Dương Hoàng Hậu còn có thể phách lối được bao lâu chứ? 1 năm hay là 2 năm? Đến lúc đó, dù là không có vào lãnh cung thì cũng phải đứng sang một bên rồi. Nụ cười của Tần Lâm vô cùng âm hiểm, ngay cả lão đầu tử Từ Văn Trường nhìn thấy cũng không khỏi lạnh toát trong lòng. Cơ hồ cùng lúc đó, Thanh Đại cùng với Từ Tân Di cũng từ chỗ của Chu Nghiêu Anh biết được chuyện Dương Hoàng Hậu nếm mùi đau khổ. Lập tức, ba nàng mới đoán ra là do Tần Lâm giở trò quỷ quái. Hai vị phu nhân sớm biết là phu quân thần thông quảng đại, chẳng qua là cảm thán một phen. Trưởng công chúa lại sùng bái tỷ phu của mình tới cực điểm. Hôm ấy, Tần Lâm đang ngồi trong nha môn của mình, thấy ánh mặt trời mùa xuân ấm áp, rực rỡ, bèn đưa Tôn Hiểu Nhân từ trong chiếu ngục ra. Ngồi trong sân của chiếu ngục, Bắc Trấn Phủ Ti đề phòng xâm nghiêm. Trên bàn có bày mấy cái bình rượu cũ, 2 chiếc chén sứ, Tần Lâm mới tự tay rót đầy, đẩy một chén tới trước mặt của Tôn Hiểu Nhân. Lão Tôn, mặc dù ngươi giết người vô tội, thiên lý nan dung, nhưng mà bản quan kính ngươi là một hán tử. Lần này bản quan có thể nhất cử diệt Bạch Liên Bắc Tông cũng có công lao của ngươi đó. Tôn Hiểu Nhân cũng không có từ chối, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, nhẹ nhàng mới đặt lên bàn. Chén đầu tiên nhà ta kính Tần tướng quân, là tướng quân ngài tra rõ nguyên nhân chân chính cái chết của gia huynh 10 năm về trước, mới giúp cho nhà ta không có làm quỷ chết quan. Cũng nhờ Tần tướng quân chỉ điểm bến mê, vợ con nhà của ta đã giữ được tính mạng, tội danh chém cả nhà trở thành lưu đài đi xa, quả thật ân trọng như núi. Tần Lâm cũng cười giơ ly rượu lên, từ từ uống cạn. Không bao lâu sau, bên ngoài vang lên cái tiếng bước chân vội vã. Tôn Hiểu Nhân cười lớn, đeo khóa sắt trở lại trên cổ, tự đi vào trong chiếu ngục. Hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh mang theo 2 cái tên ti quan cùng 1 đội binh lính, bày ra đầy đủ nghi thức đi tới Bắc Trấn Phủ Ti. Vị lão huynh này bề ngoài gầy gò, mí mắt căng lên như sưng, để cái ria chữ bát. Từ trước tới nay vẫn có danh thanh quan, chỉ bất quá lúc nào sắc mặt cũng hết sức cao có, dường như là cả thiên hạ này đều thiếu nợ lão vậy. Lão cũng là người duy nhất trong lục bộ, không phải là người gian lăng đảng. Trong khi gian lăng đảng như mặt trời ban trưa, Nghiêm Thanh có thể lấy thân phận không phải là người của gian lăng đảng làm được hình bộ thượng thư, hoặc là hậu đài của lão không nhỏ, hoặc có bản lĩnh cực lớn, hoặc có cả 2 cái thứ này. Mặc dù Ân Khuyển Xưởng Vệ quyền thế cực lớn, nhưng đại quan bộ đường cũng không phải là tùy tiện chọc nổi. Thấy Nghiêm Thành đến, Hồng Dương Thiện liền mặt mũi tươi cười nghênh đón, khom lưng nói: Nghiêm thượng thư đến tệ nha môn có chuyện gì? Tiểu nhân Hồng Dương Thiện ở chỗ này phục dịch. Mí mắt của Nghiêm Thành căng lên gần như là nhắm tích, thấy Tần Lâm không có đích thân ra đón, bèn hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên, thiếu niên đắc chí ngông cuồng, lão phù đến cái chỗ này á, hắn còn lên mặt tự cao tự đại. Hồng chỉ huy, gọi trưởng ấn quan Tần Lâm của các người ra gặp đi. Thời này, gọi tên chính là khinh bỉ, kết giao ngang hàng, chỉ gọi tên tự. Trong quan trường á, gọi danh hiệu quan hàm, tỷ dụ như là Trường Cư Chính, Dạng Lịch, Thái Hậu, gọi lão á, là Trường Tiên Sinh. Đồng liêu trong triều, gọi lão là Thái Nhạc Tiên Sinh. Dân gian gọi lão là Giang Lăng Tướng Công. Ai kêu 3 cái chữ Trường Cư Chính ngay trước mặt, nhất định là không có muốn sống nữa rồi. Nghiêm Thành gọi thẳng tên của Tần Lâm như vậy, sắc mặt của các vị cẩm y quan giáo Bắc Trấn Phủ Ty lập tức trở nên hết sức khó coi. Hồng Dương Thiện mới lập tức dựng mặt lên, lạnh lùng nói: Nghiêm Bộ Đường, xin lỗi, Tần tướng quân nhà của ta có chuyện quan trọng trong chiếu ngục, xin ngài chờ một lát đi. Lão Phu phụng chỉ làm việc, tên họ Tần còn thoái thác nữa sao? Đừng có trách Lão Phu thượng tấu đó. Nghiêm Thành dứt lời bèn dùng cái ống tay áo một cái thật mạnh. Đám hoàng giáo Bắc Trấn Phủ Ty từ Hồng Dương Thiện trở xuống thấy đều ngơ ngác nhìn nhau. Không hiểu tại sao thái độ của Nghiêm Thượng Thư giống như là ăn thuốc súng vậy. Mặc dù là cùng nhà môn chấp pháp, nhưng mà giữa Hình Bộ và Bắc Trấn Phủ Ty lui tới cũng không nhiều. Dường như là Tần tướng quân cùng với Nghiêm Thượng Thư cũng không có gia chạm gì với nhau. Ô cha, thì ra là Nghiêm Bộ Đường lão đại nhân. Lưu Thủ Hữu từ Bạch Hổ Đại Đường cười hiếp con mắt chạy ra đón. Nhìn nhìn thư nha của Bắc Trấn Phủ Ty, sắc mặt lộ ra vẻ chế nhạo. Nghiêm Thanh hư lạnh một tiếng: Lưu Đô Đốc, ngự hạ không nghiêm, để cái loại người nịnh bợ may mắn leo lên vị trí trưởng ấn quan, quả thật là cái chuyện lạ quốc triều. Lưu Thủ Hữu giả vờ sợ hãi ngoài mặt, trong lòng sớm vui như là mở hội rồi. Là đầu lãnh đặc vụ, đương nhiên y biết vì sao mà hôm nay Nghiêm Thanh lại nổi trận lôi đình. Năm đó lúc mà Lưu Nhất Nho làm thị lang ở Hình Bộ chính là hảo hữu của Nghiêm Thanh. Sau đó phụ tử của Lưu Nhất Nho, Lưu Kham Chi, tự giận ở Nam Kinh. Nghiêm Thanh bèn ghi cái món nợ này giao sổ bìa đen cho Tần Lâm. Bất quá là lúc ấy quả thật Lưu Kham Chi có hành vi bất chính làm ra cái chuyện xấu, cho nên Nghiêm Thanh không có tiện công khai nhảy ra tranh chấp cùng với Tần Lâm. Vì sao mà hiện tại đã qua 2 năm, Nghiêm Thanh mới đột nhiên xông ra làm khó Tần Lâm vậy chứ? Thì ra sở dĩ lão có thể lấy thân phận không phải là người gian lăng đảng, ngồi trên vị trí Hình Bộ Thượng Thư vững vàng như vậy, chỉ vì nhà của lão kết thông gia với nhà mẹ của Dương Hoàng Hậu. Có mối quan hệ này, Trường Cư Chính không có làm gì được lão. Nếu như thủ phụ làm quá mức, vậy sẽ có lợi bình phẩm độc đoán chuyên quyền hoành hành ngang ngược. Dương Hoàng Hậu oán hận Tần Lâm, hẳn là Nghiêm Thanh vì mối quan hệ này mới hoàn toàn trở mặt, nhảy ra chỉ trích Tần Lâm. Thù mới hận cũ cùng nhau xông lên trong lòng, cũng khó trách Nghiêm lão thượng thư thất thố như thế. Đương nhiên Lưu Thủ Hữu vui vẻ quan sát chuyện này. Nếu như Nghiêm Thanh có thể đấu cùng với Tần Lâm, y tuyệt đối không ngại ở bên cạnh quạt gió thổi lửa. Đại môn chiếu ngục chậm rãi mở ra, Tần Lâm mới ung dung nhàn nhã đi ra. Người nào hô to gọi nhỏ ở Bắc Trấn Phủ Ty của ta? Chiếu ngục là trọng địa, không có phận sự cấm vào, không phải là con mèo con chó nào muốn vào cũng được. Tần Lâm không có thèm liếc nhìn Nghiêm Thanh một lần nào, hoàn toàn xem như không thấy đường đường là Hình Bộ Thượng Thư mặc sắc phục quan văn nhị phẩm này. Cái đám quan giáo thuộc hạ Bắc Trấn Phủ Ty Hồng Dương Thiện mới đầu thấy Hình Bộ Thượng Thư Nghiêm lão đại nhân phát quy đều có hơi không có được tự nhiên. Vào lúc này thấy tướng quân của mình trấn định như vậy mới lập tức yên tâm. Giỡn chơi sao? Tần tướng quân của chúng ta đã hạ ngục biết bao nhiêu là đại quan của triều đình, thêm một Hình Bộ Thượng Thư nữa có đáng kể cái gì chứ? Nghiêm Thanh bị một câu con mèo con chó chọc cho nổi giận đùng đùng, chỉ Tần Lâm nói: Ngươi dám vũ nhục đại quan của triều đình, bản bộ đường á, đây là lão tự chuốc nhục vào thân. Tần Lâm mới chỉ cái bản chiếu ngục đen như mực: Xem thử đây là địa phương nào? Chiếu ngục đó, Nghiêm lão đại nhân ở bên ngoài hô to gọi nhỏ, chẳng lẽ nóng lòng muốn vào nhanh một chút sao? Người khác không có hiểu lắm, Tần Lâm còn không rõ ràng ý tới của Nghiêm Thanh sao? Cái lão già này muốn trút giận thay cho Dương Hoàng Hậu, cho nên tới đây chèn ép hắn. Nếu là người khác, thật đúng là phải nhường Nghiêm Thanh 3 phần. Đổi lại là Tần Lâm, quả thật không có coi lão ra gì. Hình Bộ Thượng Thư có cái gì đặc biệt hơn người chứ? Tưởng mình là ai? Đột nhiên, Nghiêm Thanh như phát hiện cái gì, mí mắt căng phòng, hiếp sát lại bật cười. Tần tướng quân lại đang uống rượu làm vui trong chiếu ngục sao? Bản bộ đường muốn cáo đến triều đình, trị tội danh người sơ sót lười biếng, coi thường chức trách. Ta uống rượu thì sao chứ? ta còn đang uống cùng với Khâm Phạm đó. Tần Lâm khoát ta một cái, nói thẳng cho lão biết. Hôm nay lão tới đây á, dẫn cái đám yếu phạm Bạch Liên Bắc Tông đi chém đầu chi gì. Không ngại nói cho lão biết, mới vừa rồi ta chính là đang uống rượu cùng với một tên Khâm Phạm trong đó. Bây giờ lão có thể giết Tấu Chương Thượng Tấu Liền, xem thử có thể thất thố được ta không. Ngươi, ngươi! Nghiêm Thành giận cho đến đỏ mặt tía tai. Lão làm hình bộ thượng thư thật lâu, từ trước tới nay chưa có từng thấy kẻ nào lớn lối như là Tần Lâm, không có coi lão ra cái gì cả. Lưu Thủ Hữu giả mù sa mưa, giờ làm là người tốt, dáng vẻ không có ý kiến. Ôi chà, tuy nói văn võ khác thường nhưng mà dù sao cũng làm quan cùng triều. Nghiêm lão đại nhân là tiền bối, Tần tướng quân không khỏi không kính lão tôn hiền. Nào, tới đây, Tần tướng quân trẻ tuổi, nói cái lời xin lỗi thì coi như xí xóa cái chuyện này, đâu có cần giết Tấu Chương Thượng Tấu cái gì chứ. Nếu như cái chuyện này truyền đi, người khác sẽ cười cả Cẩm Y Đô Đốc ta, quả thật không có tốt chút nào. Thật là lời của Lưu Thủ Hữu toàn là đánh rắm, mặc dù là Bắc Trấn Phủ Ti thuộc hệ thống Cẩm Y Vệ, nhưng mà đặc biệt cấp cho một chiếc đại ấn, có chuyện gì có thể chuyển lên tới Ngự Tiền. Chuyện của Chiếu Ngục cũng không có thuộc quyền cai quản của Lưu Thủ Hữu. Nhưng mà Tần Lâm chịu nói lời xin lỗi, vậy thì coi như khí thế yếu đi. Lưu Thủ Hữu tự nhiên là có hậu chiếu, bắt hắn cúi đầu từng bước một. Tần Lâm cất tiếng cười ha hả, quan sát Nghiêm Thanh một phen, không nhanh không chậm nói, kẻ nào không có giết Tấu Chương Thượng Tấu chính là cháu con rùa đen. Chỗ chúng ta có đủ giấy mực, cho Nghiêm Thượng Thư mượn giết, cứ giết là ta uống rượu cùng với Khâm Phạm ở Chiếu Ngục, không giết là con rùa đen khủng khiếp. Nghiêm Thành giận cho đến cơ hồ cắn nát cái hàm răng, xoay người dùng tay lên. Được, Lưu Đô Đốc, đây cũng không phải là lão phu không nể mặt người, mà là cái tên họ Tần lấn hiếp người quá đáng. Ta mượn giấy bút ở nhà thự của ngươi dùng một chút, hiện tại lập tức thượng tấu cái tên họ Tần. Đồ trẻ con, Tần Lâm mới nhìn Nghiêm Thành cùng với Lưu Thủ Hữu khẽ nhếch môi cười đặc biệt gian trá. Tần ca, Lục Mập đuổi tới, thấp giọng nói, theo hiểu biết của huynh đệ đối với huynh, vì sao mà đệ cảm thấy như là huynh đặc biệt á muốn khích cho Nghiêm Thành giết đạo Tấu Chương này vậy? Phải giết chứ, nhất định là phải giết, giết hay lắm. Tần Lâm mới cười xấu xa hăng hắc, bởi vì phải nhắc nhở một ít người, đừng quên. Nghiêm Thành xuất thân là tiến sĩ, làm tới hình bộ thượng thư, tài văn có thể nói hạ bút thành văn. Soạt soạt mấy nét, ở Bạch Hổ Đại Đường đã giết xong cái Tấu Chương Thượng Tấu. Lưu Thủ Hữu giả mù sa mưa muốn ngăn cản, nhưng mà lời của y nói ra lại thêm dầu vào lửa, không những là không khiến cho Nghiêm Thành bớt giận, ngược lại quả khí càng lúc càng lớn. Lưu Đô Đốc, cũng không phải là lão phu không có nể mặt người, là cái tên họ Tần không nể mặt lão phu. Nghiêm Thành dứt lời bèn giao Tấu Chương đã giết xong cho quan sai giặc, lệnh là đem tới, giao cho thông chính ty. Lưu Thủ Hữu cười lạnh một trận, chư vị đường thượng quan Cẩm Y Vệ cùng với thuộc quan ngơ ngác nhìn nhau. Ai cũng biết Tần Lâm được mặt rồng ưu ái, nhưng mà đạo Tấu Chương này của Nghiêm Thanh gửi lên, có thể nào triều đình cảm thấy là Tần trưởng quan y được cưng chiều mà sinh kiêu ngạo không vậy? Nghiêm Thanh là giải phạm nhân đi thái thị khẩu xử tử. Lão lấy thân phận là hình bộ thượng thư, kiêm nhiệm chức giám trảm quan. Tần Lâm lấy thân phận là chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti. Lưu Thủ Hữu thì lấy thân phận là tả đô đốc, trưởng Cẩm Y Vệ, đảm nhiệm hai cái tên phó giám trảm quan. Đưa Tấu Chương Thượng Tấu đi rồi, Nghiêm Thành mặt lạnh làm thủ tục chuyển giao cùng với Tần Lâm xong xuôi. Đoàn người mới áp giải cái đám phạm nhân của Bạch Liên Bắc Tông về phía Thái Thị Khẩu. Từ nha môn Cẩm Y Vệ đi ra, hai bên đường dân chúng kéo ra xem náo nhiệt. Nghe nói những cái tên phản bội Bạch Liên Bắc Tông này cấu kết dẫn dắt Mông Cổ Thác Lỗ Song Quan, dân chúng giận dữ vô cùng, tập trung ném rau cải thối, trứng gà trứng vịt thối vào bọn chúng tới tấp. Thạch tự nhiên từ địa vị giáo chủ cao cao tài thượng được mấy cái dạng tín đồ quỳ lại, biến thành tù nhân bị nhốt trong tù xa. Lặng yên không nói, nhắm mắt lại, mặc cho đồ dơ bẩn ném vào người như mưa bắt. sắc mặt của Thạch Trung Thiên, Thạch Hiếu Hiền, Từ Hồng Nho thấy đều là tái nhợt. Cho dù là bọn chúng từng mang tới tử vong cho bao nhiêu người khác, từng giết chết bao nhiêu dân chúng vô tội, nhưng mà khi cái chết giáng xuống đầu của bọn chúng, cảm giác sợ hãi vẫn làm cho bọn chúng không rét mà run. Bạch Liên Bắc Tông hưng suy giống như là giấc mộng đêm xuân, uy thế hiển hách trong 10 năm qua, quay đầu lại giống như giả tràng xe cát. Chỉ có Tôn Hiểu Nhân là cười hì hì, thậm chí hai tay từ hai cái lỗ trên tù xa thò ra ngoài, liên tục ôm quyền thi lễ dân chúng, thần sắc không có chút hốt hoảng nào. Tên này quả thật là nam tử hán. Dân chúng thấy y khẳng khái như vậy, ngược lại không có ném đồ dơ vào tù xa của y. Bọn họ không biết rằng, trong số cái đám tội phạm bị xử tử hôm nay, duy chỉ có một mình Tôn Hiểu Nhân, không phải là nam tử hán. Thái Thị Khẩu cách nha môn Cẩm Y Vệ không phải là xa. Từ từ đi gần nửa canh giờ cũng đã đến. Binh sĩ hình bộ đã sớm vây quanh cái mảng đất trống dùng làm hình trường. Mấy cái tên đao thủ phủ khoác lụa đỏ đã chờ sẵn ở đó. Đám người của Thạch Tự Nhiên, Thạch Trung Thiên, Đại Nghịch Bất Đạo bị xử lăn trì. Đao phủ thủ nhét giải vào trong miệng của bọn chúng, trói từng tên vào cột gỗ, sau đó cắt từng đao một. Cảnh tượng này quả thật là đẫm máu tàn khốc. Tần Lâm không thể nào dùng cách tử hình nhân đạo của đời sau áp dụng vào đời này. Hơn nữa, hắn cũng không có một chút hứng thú nào đối với chuyện này. Chương 570, hoàn toàn ngược lại. Nghiêm Thành lại cực kỳ chuyên chú thi hành chức trách giám trảm quan của mình. Trong cả cái quá trình cơ hồ nhìn chằm chằm không có chớp mắt phạm nhân bị xử tử, thể hiện ra đầy đủ cái tính tàn nhẫn máu lạnh của lão. Đây là một quan viên tàn khốc. Tần Lâm âm thầm báo cho mình. Mặc dù là Nghiêm Thanh là một quan văn, nhưng mà người này tầm tính ác độc, chỉ sợ có hơn Từ Tước, Trần Ứng Phượng chứ không kém. Thế nào, Tần tướng quân tự xưng là hãn dũng, lại không có dám nhìn thẳng lăng trì sao chứ? Nghiêm Thanh liếc mắt nhìn Tần Lâm, mơ hồ có vẻ đắc ý. Trong số quan văn, lão được xưng là can đảm, từ khi mà nhậm chức hình bộ thượng thư tới nay, rất hay dùng nghiêm hình khốc pháp, có thể nói là thanh danh lừng lẫy. Tần Lâm mới cười cười, ta không có hứng thú mấy đối với người sống. Lúc này, Nghiêm Thanh mới nhớ ra Tần Lâm làm gì, lão có thể lấy làm kiêu ngạo về lòng can đảm trong cái đám quan văn đồng liêu, nhưng mà so với Tần Lâm, e rằng chưa đủ. Mấy cái tên thủ ác đều đã bị xử lăng trì, số còn lại chém đầu ngay tức khắc. Đám đào thủ phủ đưa bọn Thạch Tự Nhiên lên Tây Thiên Sông, quay sang cái đám tòng phạm còn lại, kể cả Tôn Hiểu Nhân quỳ xuống. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Tôn Hiểu Nhân còn mỉm cười cảm kích nhìn về phía Tần Lâm. Lúc hành hình còn có thể nhìn kẻ đầu sỏ tội ác, sát hại anh ruột của mình, lừa gạt mình 10 năm, gây thành bi kịch chết ở trước mặt của mình, y cũng không còn bất cứ tiếc nuối nào. Ảnh đào chợt lóe, đầu người bay lên, máu chảy như suối, Bạch Liên Bắc Tông từ nay đã hoàn toàn trở thành lịch sử. Lúc này, giám trảm quan Nghiêm Thanh lại có một chút không yên lòng, nhìn về phương hướng Tử Cấm Thành phía Bắc. Âm thầm nghĩ ngợi, Thông Chính Sứ Ti Phạm Thông Chính có tình cũ với lão phu, tấu chương thượng tấu kia hẳn đã phát đến triều đình rất nhanh. Cũng muốn xem thử Trương Lão Nhi đối phó thế nào đây. Quả thật, thủ phụ đế sư Trương Cư Chính đang ở nội các nhận được tấu chương. Bất quá, lão cũng không có lập tức phê duyệt, mà là cầm tấu chương suy nghĩ một hồi, sau đó mới bật cười lên. Rất nhanh, Trương Cư Chính cầm tấu chương đi dưỡng tâm điện, tìm Vạn Lịch đang đọc sách. Bệ hạ, hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh thượng tấu chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Tần Lâm. Trương Cư Chính đưa tấu chương cho Vạn Lịch, sau đó không nói một lời, đứng ở bên cạnh. Hai vị bạn Trương Thành cùng với Trương Kình đang phụng bồi Vạn Lịch, lập tức mà dựng đứng cái lỗ tai lên. Một người là muốn quá giải thay cho Tần Lâm, người kia hận không được, lập tức thêm dầu thêm mỡ, quật ngã Tần Lâm trên mặt đất rồi dẫm chân dài xéo. Vạn Lịch không có hiểu chuyện gì xảy ra, lấy tấu chương lật tới lật lui để mà xem, sau đó mới đột ngột dứt tấu chương lên cái bàn sách rộng lớn. Há đâu mà có lý vậy chứ? Trương tiên sinh, hắn là ông hiểu rất rõ ràng, Tần Ái Khanh vì tra án, thủ đoạn thần kỳ nào cũng có thể dùng tới. Cưa đầu, mổ bụng thường thường làm cho người ta không có thể tưởng tượng nổi. Tôn Hiểu Nhân chính là hắn bắt ra ngoài, hơn nữa đã lập tức bị xử tử. Chẳng lẽ hắn còn cấu kết với Tôn Hiểu Nhân mưu đồ bất chính sao vậy? Trường Cư Chính vuốt chòm râu đen nhánh khẽ cười cười. Theo lão thần thấy, chớ có nói uống rượu, lúc mà Tần Lâm tra án giả thần giả quỷ đã sớm không chỉ một lần, nhất định là Nghiêm Thượng Thư hiểu lầm rồi. Phần tấu chương này giữ lại không phát. Dạng Lịch không có chậm trễ chút nào, thậm chí có vẻ chán ghét, tiện tay dứt bỏ tấu chương đạn hạt của người ta. Cái gọi là giữ lại không phát có nghĩa là cái phần tấu chương này bị dứt vào sọt rác. Trương Kình thở ra một hơi thật dài, may là chưa có vội vàng đâm thọc Tần Lâm, bằng không hút đầu vào vách sắt rồi, tự mình chuốc khổ vào thân. Trương Thành lại âm thầm cao hứng, bất kể thế nào y cũng là đồng minh của Tần Lâm. Trương Cư Chính khẽ cao mài, thầm nói chẳng lẽ là Dạng Lịch vẫn chưa có nhớ ra được sao chứ? Mặc dù mình cũng có thể nói, nhưng mà hiệu quả vẫn không tốt bằng bản thân của bệ hạ nói. Dù sao tuổi của Tần Lâm còn trẻ, tuổi Dạng Lịch cũng còn trẻ. Đôi quân thần này còn có mấy chục năm với nhau. Dạng Lịch chỉ có tư chất tầm thường, nhưng trải qua bao nhiêu năm Trương Cư Chính khổ tâm dạy bảo cũng học được một cái bụng đế dương tâm thuật. Rốt cuộc nghĩ tới cái chuyện này bèn hỏi. Lần trước Tần Ái Khanh bắt Tôn Hiểu Nhân vì là bí mật trong cung cho nên không có được thăng thưởng. Lần sau hắn tiêu diệt Bạch Liên Bắc Tông chính là chiến công thực thụ. Chẳng lẽ chưa có được thăng thưởng sao chứ? Ủa, lúc này người mới nhớ tới sao? Trường Cư Chính vui vẻ trong lòng nhưng ngoài mặt không có lộ vẻ gì. Đế sư thủ phụ cũng là một kẻ đáng yêu. Dù sao Dạng Lịch cũng là đồ đệ, không có hiểu được lòng dạ quỷ quái của sư phụ mình, không có chút nghi ngờ dỗ bàn thật mạnh. Thưởng, nên thăng thưởng trọng hậu đi. Tần tướng quân lập công lớn như vậy, không những là trẫm rất vui vẻ, dù là mẫu hậu cũng thường thường nhắc tới. Trương Kình đảo mắt một vòng. Bệ hạ, thiếu niên thiên tử, thiếu niên danh thần, tương lai Tần tướng quân vĩnh viễn là bảo vệ giang sơn đại minh của ta, quả thật là phúc của xã tắc. Trương Kình đứng ra nói giúp cho Tần Lâm, mặt trời mọc từ hướng Tây lúc nào chứ? Trong cái tình huống này, thổi phòng còn có hiệu quả hơn cả dìm xuống. Quả nhiên, thần sắc của Dạng Lịch thoáng thay đổi. Thiếu niên thiên tử, thiếu niên danh thần cố nhiên là tốt, nhưng mà từ cổ chí kim cực ít có thiện thủy thiện chung. Thần tử thiếu niên thành danh rất nhanh sẽ đối mặt với cục diện công cao không thưởng, từ đó sinh lòng ngăn cách. Có thể quân thần tương đắc từ đầu chí cuối, 10 phần không có được một. Trương Thành biết rõ tính của tiểu chủ nhân mình, bèn mới giúp cho Tần Lâm khiêm tốn vài câu. Nô tỳ nghe nói Tần tướng quân tự nhận cũng không có công lao gì, hết thảy toàn là nhờ vào bệ hạ Hồng Phúc Tề Thiên, Quy Linh Liệt Tổ Liệt Tông che chở. Lần này chân mày của Dạng Lịch mới giãn ra, tâm trạng trở nên thoải mái. Trương Cư Chính thấy dáng vẻ của học trò mình như vậy, không khỏi âm thầm có hơi hối hận. Thuật đế dương ngự hạ cố nhiên là quan trọng, nhưng mà lại yêu cầu bản thân của người học có lòng dạ bao la bát ngát, rộng sâu như bể mới có thể dung nạp. Nếu như lòng dạ nhỏ mọn, tính tình thiên khích, lại không bằng ngu độ một chút còn hơn. Học những cái quyền mưu thủ đoạn này rất dễ đi làm đường. Đáng tiếc Dạng Lịch đã có 18 tuổi rồi, Trường Cư Chính nghĩ tới những chuyện này đã là quá muộn. Một đạo trung chỉ phát ra, Trường Cư Chính lấy tốc độ nhanh nhất làm các cái hạng thủ tục. Bọn Tần Lâm, Nghiêm Thanh đang giám trảm ở Thái Thị Khẩu, chợt thấy từ xa xuất hiện khoái mã từ phương hướng Tử Cấm Thành chạy tới. Lúc này đã hành hình xong hết thảy phạm nhân. Nghiêm Thanh đang đứng dậy, thấy vậy mới lập tức trợn to cái mí mắt sưng húp. Nhanh như vậy sao? Xem ra là Dương Hoàng Hậu đúng là thổi lỗ tai bên gối của bệ hạ rồi. Ngay cả Trương Lão Nhi cũng không có ngăn cản được rồi. Trương Kình dẫn dắt mấy cái tên thái giám tới đây tuyên chỉ. Vốn y hết sức là không muốn đi, nhưng bệ hạ đã chỉ đích danh của y, không đi làm sao được chứ. Rõ ràng y vô cùng oán hận Tần Lâm, nhưng lại phải tới để mà tuyên đạo ý chỉ này. tâm trạng thật sự khó chịu hơn cả vừa nuốt chửng một con ruồi. Trương Công Công cưỡi ngựa chạy tới gần, mặt đen lạnh như băng nói: "Có thánh chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ trưởng Bắc Trấn Phủ Ti Tần Lâm tiếp chỉ." Quan viên Đại Minh đều biết cách nhìn sắc mặt của sứ giả truyền chỉ, có thể là ước đoán nội dung thánh chỉ thế nào. Nhìn dáng vẻ quái dị của Trương Kình, đạo thánh chỉ này còn có thể tốt được sao chứ? Nhất định Tần Lâm sẽ chịu xui xẻo rồi. Chư vị Cẩm Y Quan giáo Bắc Trấn Phủ Ti bắt đầu từ Hồng Dương Thiện cho đến Điều Thế Quý qua Đắc Quan, đến Thuộc Quan cùng với Hiệu Quý tầm thường, ai nấy tim đập như trống trận. Chỉ có Ngưu Đại Lực cùng với Lục Mập đặc biệt trấn định. Trưởng quan của mình là ai chứ? Nếu có thể bị một cái đạo tấu chương của Nghiêm Thanh hạ gục, đó mới là chuyện kỳ quái. Hơn nữa, theo tình hình vừa rồi, hai người bọn họ quen thuộc tính khí của Tần Lâm, thậm chí cảm thấy là sự thật, hắn cố ý chọc giận Nghiêm Thanh để cho lão thượng cái đạo tấu chương này. Trên pháp trường vốn có sẵn hương án, trong quan trường có câu thấy đỏ là vui. Thậm chí có vị quan đang xui xẻo vô cùng bèn đem phạm nhân ra đánh cho đổ máu. Vì vậy, Tần Lâm mới tiếp chỉ trên pháp trường mới vừa hành hình phạm nhân cũng không cần quý kỵ cái gì. Trương Kình vô cùng không vui, hoặc là nói tình thế bất đắc dĩ mới không thể không mở thánh chỉ ra đọc. Phụng Thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết. Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ti trưởng ấn quan Tần Lâm sống chết quên mình, đáp đền triều đình, nhất cử tiêu diệt yêu phỉ của Bạch Liên Bắc Tông, chiến công hiển hách, đặt thăng thụ đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, tán cấp phiêu kỵ tướng quân, gia quân thượng hộ quân, khâm thử. Quả nhiên Tần Lâm mới cất tiếng cười ha hả, hai tay nhận lấy thánh chỉ. Di thần tuân chỉ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chính nhị phẩm đô chỉ huy sứ, tán cấp phiêu kỵ tướng quân, gia quân thượng hộ quân. Bọn Hồng Dương Thiện hâm mộ tới nỗi đỏ cả mắt, mà sắc mặt của Lưu Thủ Hữu lại càng xám ngắt. Đô chỉ huy sứ là quan võ chính nhị phẩm, kế dưới chính nhất phẩm đô đốc và trong nhất phẩm đô đốc đồng tri, là vũ chức cao phẩm cực lớn. Cẩm Y Vệ gọi đầy đủ là Cẩm Y Thân Quân Đô Chỉ Huy Sứ Ti. Nói cách khác, quan lớn nhất Cẩm Y Vệ chính là Đô Chỉ Huy Sứ, giống như là chức tả đô đốc của Lưu Thủ Hữu là gia hàm, mà chức quan quy đảm nhiệm trưởng Cẩm Y Vệ thật ra chính là Đô Chỉ Huy Sứ. Bây giờ quan chức của Tần Lâm đã được thăng lên Đô Chỉ Huy Sứ, nói cách khác, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể thay thế vị trí của Lưu Thủ Hữu, trở thành trưởng ấn quan toàn bộ Cẩm Y Vệ. Kế tiếp, phiêu kỵ tướng quân là nhị phẩm tán cấp, cũng không phải là quá cao. Quân quan thượng hộ quân lại hơi có giá trị. Lớn hơn thượng hộ quân cũng chỉ còn lại có trụ quốc và tả hữu trụ quốc. Sinh phong thượng trụ quốc quả thật là ghê gớm. Ta đã nói rồi, Lục Diễn Chí trở nên đắc ý, dường như là kế tiếp không phải là Tần Lâm mà là y rồi. Tên của trưởng quan chúng ta được gọi là giảng tại đế tâm, muốn thượng tấu Tần ca ca. Quả thật là một giấc mộng xuân thu rồi. Nghiêm Thành hoàn toàn ngây dại, đúng như là của Lục Diễn Chí, cho dù là nằm mơ, lão cũng không có thấy. Dân tấu chương đạn hạt, ngược lại khiến cho Tần Lâm gia quan tấn tước sao? Trời ơi, còn có thiên lý hay sao vậy? Còn có chỗ nào cho người ta sống chứ? Nghiêm Thành cảm thấy hết sức là uất ức trong lòng. Không giống với vụ án Khúc Lưu Quán liên quan tới bí mật trong cung cấm, không có cách nào khua cờ giống trống thăng thưởng công khai, chỉ được mấy cái món mãn bào ngọc đái. Vụ án của Thạch Phật Khẩu tiêu diệt Bạch Liên Bắc Tông là tiêu diệt phản đồ vô cùng quang minh. Triều đình luận công ban thưởng, Tần Lâm thăng chính nhị phẩm đô chỉ huy sứ, tán cấp phiêu kỵ tướng quân, gia quân thượng hộ quân. Tần Lâm vừa cuốn thánh chỉ lại, vừa toét cái miệng cười xấu xa. Nghiêm Thành không hề biết chuyện này đã sớm nằm trong kế hoạch của Tần Lâm. Nghiêm khắc mà nói, chuyện đánh dẹp Bạch Liên Bắc Tông quả thật là có thể không có cần phải thăng thưởng, bởi vì từ khi mà moi ra Tôn Hiểu Nhân cho đến đại chiến Thạch Phật Khẩu cũng có thể xem chỉ là một vụ án xuyên suốt. Đã tưởng thưởng mãn bào ngọc đái tựa hồ cũng đủ rồi. Nhưng mà vì sao thăng thưởng không rõ ràng, phải lấy danh nghĩa sủng ái thần tử đặc biệt ban cho hắn mãn bào ngọc đái? Chính là vì liên quan tới bí mật trong cung cấm, không có tiện truyền ra khắp thiên hạ. Tần Lâm thầm nhủ trong lòng. Đúng vậy, nếu chuyện Tôn Hiểu Nhân truyền ra ngoài, không biết sẽ nguy hại tới mức nào. E rằng cái chuyện Dạng Lịch bị cấm sừng sẽ lưu truyền rất lâu trong dân gian. Quả thật, không thể thăng thưởng một cách rầm rộ được. Nhưng sau đó, tiêu diệt Thạch Phật Khẩu là quang minh chính đại, diệt bình phản tặc. Nếu như vậy, còn không thưởng á, phải thế nào mới thưởng chứ? Chẳng qua là dường như cái chuyện này đã bị triều đình quên bẵng đi. Trở về lâu như vậy, Lý Thái Hậu, Dạng Lịch, Trương Cư Chính cũng không có đề cập tới. Tần Lâm cũng là muốn mặt dày đi nói, nhưng mà Dạng Lịch kia nghi thần nghi quỷ, lòng nghi kỵ hết sức là nặng nề. Quả thật khiến cho người ta không có dám thịnh công, làm không khéo khiến cho y nghĩ rằng Tần Lâm tham công kiêu ngạo. Cho dù là để những người khác, tỷ như là Trương Công Ngư thượng tấu thỉnh công dùm cho Tần Lâm, quả thật cũng lộ liễu. Thậm chí ngoại trừ bị hiểu lầm, tham công kiêu ngạo, còn thêm cái tội kết bè kết đảng. Vừa hay, Nghiêm lão thượng thư muốn cho Tần Lâm một bài học, nhảy ra là muốn thượng tấu. Trong lòng của Tần Lâm lập tức vui mừng như mở hội. Đạo tấu chương này vừa lên, Dạng Lịch cùng với Trương Cư Chính chắc chắn sẽ có suy nghĩ. Tần Lâm uống rượu cùng với Khâm Phạm thật sao? Hắn còn quá trang điều tra, ẩn núp nằm dùng, làm sao mà có thể coi là tội danh chứ? Sau đó sẽ là thưởng công phạt tội, đã không có tội, vậy phải nghĩ tới công lao của hắn. Cho nên tác dụng thật của đạo tấu chương này chính là nhắc nhở. Vì vậy, tấu chương của Nghiêm Thanh thượng tấu không những không có thể hạ gục được Tần Lâm, ngược lại đưa tới hiệu quả thỉnh công. Thậm chí hiệu quả còn tốt hơn để cho Trương Công Ngư tăng tỉnh ngộ. Tăng tỉnh ngô trực tiếp thượng tấu, tấu chương thỉnh công. Đáng thương, Nghiêm lão thượng thư không có hiểu gì cả. Lão nhân gia trút giận cái chuyện này lên đầu của Trương Cư Chính, oán hận lẩm bẩm. Trương lão nhi, lão che chở môn hạ, một nữ nhi 19 tuổi còn chưa có xuất giá, chúng ta không có để cát lọt vào mắt đâu. Trời ơi, Tần Lâm nhờ gió thổi, nghe lỏm được đôi câu, nhất thời là choáng váng. Kinh sư, lâu lắm mới gặp lại. Quách Trọng Lâu nhìn tường thành kinh sư cao lớn nguy nga, trong lòng bồi hồi cảm khái. Y đã nhận được lệnh thăng quan ở Hàng Châu, nhất thời vui mừng quá đỗi. Những cái lời thăng quan phát tài này, hai chữ sau đã được thực hiện ở Hàng Châu. Bây giờ đang suy nghĩ nhiều hơn về hai cái chữ trước. Trước kia là anh hùng hảo hán bị nghèo khổ bức bách, một văn tiền cũng bị làm khó. Nhưng trong xương tủy Quách Trọng Lâu vẫn là muốn làm đại quan, một đao một thương gây dựng nên sự nghiệp. Bằng không nếu chỉ cần tiền, bằng vào võ công của y đi làm cường đạo trong những năm qua cũng đã sớm phát đại tài rồi. Chương 571 Thiết Dũng Trận. Cho nên khi mà nhận được lệnh của Đông Xưởng điều động làm tí khoa quản sự, lão Quách chê cái thuyền chậm bèn cởi ngựa, chạy hơn 3.000 dặm, dọc theo quan đạo từ Hàng Châu đến Kinh Sư, hào hứng chạy về nhậm chức. Thủ lĩnh Đông Xưởng xưng là Đông Xưởng Trưởng Ấn Thái Giám, cũng xưng là Xưởng Công hoặc là Đốc Chủ, là một nhân vật số 2 trong Hoạn Quan, kỹ dưới Thái Giám Trưởng Ấn Ti Lễ Giám. Bình thường lấy người đứng hàng thứ 2, thứ 3 trong bệnh bút Thái Giám Ti Lễ Giám để mà đảm nhiệm. Quan hàm gọi là đầy đủ là Khâm Sai Tổng Đốc Đông Xưởng Quản Giáo Bạn Sự Thái Giám, gọi tắt là Đề Đốc Đông Xưởng. Trước mắt của Phùng Bảo vừa là Trưởng Ấn Ti Lễ Giám, lại là Kim Đốc Công Đông Xưởng. Thuộc quan Đông Xưởng có một Trưởng Hình Thiên Hộ, một Lý Hình Bá Hộ, do Thiên Hộ, Bá Hộ Cả Mi Vệ đảm nhiệm. Sưng Thiếp Hình Quan chính là Từ Tước và Trần Ấn Phượng, tâm phúc của Phùng Bảo. Ngoài ra còn thiết lập hơn 40 người trưởng ban, lĩnh ban, ti phòng được Cẩm Y Vệ giao quyền, chia làm 12 khoa Tý Sửu Dần Mão. Quản sự các khoa đội mão tròn, đi giày đen, mặc áo nâu. Người còn lại giày mũ giống nhau nhưng mặc áo dài. Cụ thể, phụ trách công tác điều tra truy bắt là dịch trưởng và phiên dịch. Dịch trưởng tương đương với tiểu đội trưởng, lại gọi là đương đầu. chia ra dưới quyền 12 khoa Tý Sửu Dần Mão. Bọn họ mặc đồng phục mão nhọn, mang cái giày da trắng, mặc y phục nâu, lưng thắt giày thao trắng, mỗi dịch trưởng dẫn dắt mấy cái tên phiên dịch còn gọi là phiên tử, lại gọi là cán sự. Những người này cũng là lựa chọn ra từ trong phần tử tinh anh mẫn cán của Cẩm Y Vệ. Nói cách khác, Quách Trọng Lâu nhậm chức tí khoa quản sự là xếp hàng thứ nhất trong 12 khoa. Mặc dù vẫn là quan viên, phẩm cấp hơi thấp, nhưng mà trong hệ thống đồng xưởng chỉ kế dưới đốc công Phùng Bảo. Chưởng hình Thiên Hộ, Từ Tước và Lý hình Bá Hộ Trần Ứng Vượng. Trước đây, quen biết Tần Lâm ở Kỳ Châu, Quách Trọng Lâu lăn lộn 20 năm trong đông xưởng vẫn chỉ là một đương đầu nho nhỏ. Chỉ trong vòng có mấy năm, qua thăng ti phòng, thăng lĩnh bang, lần này leo lên tới tí khoa quản sự, thật là một bước lên mây. Nhìn trong thành kinh sư cổ kính, Quách Trọng Lâu mới suy nghĩ, có lẽ tương lai ta có thể làm tới lý hình bá hộ, thậm chí là chưởng hình thiên hộ. Quách quản sự có vẻ hài lòng đắc ý, ngựa không ngừng gió, chạy thẳng tới nhà môn của đông xưởng đã có hơn một năm chưa tới. Cũng không có giống như là dự liệu, tân quan trở về nhậm chức sẽ được hoan nghênh nhiệt tình. Thái độ tất cả đồng liêu đều trở nên lạnh như băng. Dường như y không phải là tân khoa quản sự, nóng bỏng mới ra lò, mà là một tên ngốc xui xẻo nào đó. Quách Trọng Lâu không hiểu gì sao, buồn bực vô cùng. Thử hỏi Phùng Bảo là ngu đần sao chứ? Tần Lâm đào chân tướng rõ ràng như vậy, Phùng Đốc Công dễ dàng đáp ứng, đương nhiên là có thủ đoạn khắc chế rồi. Lão chỉ cần ngấm ngầm, ra hiệu là có thể làm cho Quách Trọng Lâu nửa bước khó đi. Ý của Phùng Bảo cũng rất rõ ràng, mất đi Quách Trọng Lâu không có thành vấn đề. Tần Lâm là muốn gài đinh vào trong đông xưởng, nằm mơ đi. Quách Trọng Lâu nào biết những cái chuyện này, đi tới đông xưởng liền hút đầu vào vách sắt. Cũng may, quan hệ giữa y và Lưu Tam Đao cũng không có tệ lắm. Thừa dịp không có người nào, bèn lén lút hỏi. Lưu Tam Đao nói thẳng không có kiên kỵ. Lão Quách, quan chức của ngươi đã được cất nhắc rồi, nhưng muốn nhúc nhích một cái còn khó hơn lên trời đó. Ngươi cho rằng Đốc Công cất nhắc ngươi. Ta nghe nói, Tần trưởng quan Cẩm Y Vệ tìm Đốc Công yêu cầu. Ngươi cho rằng Đốc Công dám trọng dụng ngươi sao? Ô cha! Không trách đột nhiên được cất nhắc như vậy, vì sao mà ta quên mất phúc tinh Tần trưởng quan chứ? Quách Trọng Lâu vỗ trán một cái, ra cửa lập tức đi tìm Tần Lâm. Quách Trọng Lâu hỏi thăm người đi đường, tìm được phủ đệ của Tần Lâm. Vừa tới ngoài cửa, lập tức lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy là đại môn sơn đỏ, đinh vàng sáng chói. Hai bên có hai con sư tử bằng đá rất lớn, 7-8 tên cẩm y quan giáo, như lan như hổ, đeo tú xuân đao, đứng trên cái bậc thềm, quả thật là uy phong lẫm lẫm. Quá khứ nơi này không phải là một biệt viện Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh sao? Xem ra hơn một năm qua, Tần trưởng quan ở kinh sư cũng hoài phong không ít. Quách Trọng Lâu không có dám chậm trễ, cẩn thận sửa sang lại áo mão, lúc này mới chậm rãi cất bước tiến lên. Cách bậc thềm còn tới 7-8 bước, không có đợi Quách Trọng Lâu mở miệng, cẩm y quan giáo cầm đầu đã quát lên trước. Đương đầu đông xưởng kia, dừng bước lại. Hãy nói tên rõ ràng đầy đủ là vì cái việc gì, hay là muốn bái kiến riêng tư để ta vào thông báo. Quách Trọng Lâu kinh hãi trong lòng, hiểu được nay đã khác xưa rồi. Nhớ năm đó mới gặp gỡ Tần trưởng quan, hắn vẫn chỉ là một tổng kỳ nho nhỏ ở Kỳ Châu Sở thôi. Chỉ sau có mấy năm phá được rất nhiều kỳ án, lập tức lên như là diều gặp gió. Thăng lên tới đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, quả thật không phải là mình nói muốn gặp là gặp được. Chỉ có mấy năm trước, Quách Trọng Lâu võ nghệ cao cường nhưng mà sĩ đồ chậm chạp. Dần dần nuôi dưỡng thành tính khí bướng bỉnh không có phục ai, càng ngày càng chọc cho cấp trên không thích, chịu oan uổng hết lần này tới lần khác. Mấy năm qua, quan giận hành thông, tính tình cũng trở nên uyển chuyển hơn, cũng biết rõ đường đi lối lại ở trong chốn quan trường. Các vị huynh đệ thông cảm cho, hạ quan là tí khoa quản sự đông xưởng Quách Trọng Lâu, muốn cầu kiến Tần trưởng quan của quý phủ, chút lễ mọn bất thành kính ý, các huynh đệ cầm lấy muỗng trà đi. Lão Quách cười râu quai nón rung lên, đưa tay ra, phía trước lập tức xuất hiện năm lượng bạc. Quan giữ cửa còn chưa có kịp nói có nhận hay không, chợt Lục Mập từ trong nhà chạy ra, cười hiếp con mắt, ôm chầm lấy Quách Trọng Lâu. Ôi chào, đây không phải là Quách lão ca sao chứ? Khách quý, khách quý. Đám lõi con chết bầm này, dám thu bạc vào cửa của lão nhân gia sao? Quách lão ca chính là cố gia của tầng trưởng quan chúng ta đó, kết giao ở Kỳ Châu. Cẩm y quan giáo giữ cửa, nghe vậy mới lập tức sinh lòng kính nể. Chẳng những là không thu bạc vào cửa, mà còn tươi cười rạng rỡ, nịnh nọt Quách Trọng Lâu. Ai nấy đều gọi là Quách quản sự luôn miệng, dáng vẻ vô cùng thân thiết. Quách Trọng Lâu cảm kích Lục Diễn Chí tới nỗi rơi nước mắt, trong lòng lại không khỏi bùi ngùi cảm khái. Nhớ lúc mới vừa gặp, cái tên mập này á không có nhớ y là một tiểu kỳ hay là hiểu quý. Không ngờ rằng chỉ sau có vài năm nước lên theo thuyền, nhờ tầng trưởng quan dìu dắt, hiện tại đã làm tới chính lục phẩm cẩm y bá hộ thực thụ. Y còn không biết lần này đại chiến Thạch Phật Khẩu, chiến công của Tần Lâm là triều đình trực tiếp thăng thưởng. Tướng sĩ có công còn lại là do Tần Lâm liệt kê danh sách bảo cử, triều đình theo cái lệ luận công ban thưởng. Đợi thêm mấy ngày nữa, gia hàm phó thiên hộ của Lục Diễn Chí và Ngưu Đại Lực hẳn sẽ được phát xuống. Có Lục Diễn Chí dẫn kiến, Quách Trọng Lâu gặp được Tần Lâm rất nhanh. Vừa đi có vài bước vào bên trong phủ đã nghe vang lên thanh âm của Tần Lâm. Không được, không được, đi cờ ở chỗ này sẽ thua, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Đại trưởng phu, hạ cờ không có hối hận chứ, không có cho đi lại đâu. Từ văn trường, lão giang cự quạt cười gian, từ từ đặt cờ đen xuống, rõ ràng dán cờ này Tần Lâm sắp thua. Lục Diễn Chí còn ở rất xa đã kêu lên, Tần ca, huynh xem lại tới đây. Tần Lâm mới nhìn thấy Quách Trọng Lâu, lập tức đẩy cái bàn cờ ra, đứng dậy, cười lớn ra đón. Quách lão ca, đã lâu không gặp, phong thái không có kém năm đó. Từ văn trường gãi gãi cái mái đầu bạc trắng, thầm nhủ, tiểu tử Tần Lâm này thấy sắp thua, bèn kiếm cớ bỏ chạy sao, quả nhiên da mặt dày. Quách Trọng Lâu vui mừng quá đỗi, lòng nhiệt tình của Tần Lâm và sự thờ ơ lạnh nhạt của Quách Trọng Lâu ở đông xưởng đối lập nhau như nước với lửa. Y không có hề do dự chút nào, lập tức quỳ sụp xuống lại. Môn hạ Quách Trọng Lâu khấu tạ ân đề bạc của Tần trưởng quan. Tần Lâm đã dự liệu sẽ có cử động này, cố ý muộn một bước chờ cho Quách Trọng Lâu quỳ xuống, hắn mới làm bộ sợ hãi đưa hai tay ra. Không nên, không nên, tại sao mà Quách huynh lại hành đại lễ vậy chứ, khiến cho tiểu đệ cảm thấy áy náy trong lòng. Thân hình của Quách Trọng Lâu vẫn không có nhúc nhích, thần quỳ mang võ công thượng thừa, làm sao mà Tần Lâm có thể đỡ lên nổi. Y cố ý quỳ lâu một chút, sau đó mới chịu bò dậy, cảm kích tới nỗi rơi nước mắt. Tần trưởng quan năm lần bảy lượt cất nhắc môn hạ, thật sự là ân trọng như núi. Nếu như Quách mổ còn không có biết báo đáp, vậy thì thật sự không bằng cầm thú rồi. Trước khác, nay khác, lấy tình thế hiện tại mà nói, kể từ khi mà Tần Lâm mở miệng, thỉnh Phùng Bảo cất nhắc cho Quách Trọng Lâu, bất kể là bản thân Quách Trọng Lâu biết chuyện hay là không, bằng lòng hay là không, trên trán quỳ đã khắc sâu chữ Tần. Phùng Bảo trước mặt của Tần Lâm tựa hồ hết sức ngoan ngoãn, đó là nhờ vào kế sách chu đáo của Tần Lâm, cho nên Phùng Đốc Công không có thể không thuận thế mà làm. Nhưng Phùng Bảo cũng không phải là một kẻ ngốc, nhân vật có thể liên minh cùng với Trương Cư Chính khống chế triều đình, có thể là chấp chưởng ty lễ giám cùng với Đông Xưởng, kiêm tổng nội ngoại, há có thể khinh thường sao? Trong quan trường dùng hết toàn lực chế tạo thiết dũng trận, thùng sắt, ý nói là vô cùng kiên cố. Đối với phạm vi thế lực của mình, đối với phạm vi của người khác là tìm mọi cách rải đinh rải cát, cho người trà trộn nằm dùng. Trường Cư Chính và Phùng Bảo liên minh, hai bên lại còn ngấm ngầm tranh đoạt quyền chủ đạo. Lưu Thủ Hữu chấp chưởng Cẩm Y Vệ, Phùng Bảo còn phái Phùng Băng Ninh tới, chính là như vậy. Quách Trọng Lâu là người của Tần Lâm mở miệng đòi cất nhắc, Phùng Bảo có thể mặc cho y làm mưa làm gió ở Đông Xưởng sao chứ? Nếu như không có biến số nào khác, chỉ cần Phùng Đốc Công còn tại vì một ngày, Quách quản sự vẫn là phải chịu ghẻ lạnh một ngày. Cho nên hoàn toàn dựa đầu vào Tần Lâm là con đường duy nhất, Quách Trọng Lâu có thể đi. Bất quá, Quách Trọng Lâu cũng không có nửa câu oán hận nào. Nhiều năm qua cho tới bây giờ, Phùng Bảo chưa có hề đề bạc y lần nào. Hiện tại, nhờ có Tần Lâm trực tiếp, gián tiếp trợ giúp, lại làm cho y thăng một lần ba cấp. Từ dịch trưởng làm tới quản sự, nếu được cất nhắc thăng quan còn quán trách, vậy á, thừa dịp sớm mà về nhà ôm hài tử cho rồi, chớ có lăn lộn trong quan trường làm cái gì nữa. Ngược lại, trong khoảnh khắc quỳ xuống, trong lòng quỳ có cảm giác mơ hồ trút được gánh nặng. Rốt cuộc, hoàn toàn đầu nhập môn hạ của Tần trưởng quan cũng coi như là hoàn thành một tâm nguyện. Từ văn trường vỗ tài bơm bóp, gương mặt đầy nếp nhăn chằng chịt, nở một nụ cười rạng rỡ. Chúc mừng Tần trưởng quan, chúc mừng Tần trưởng quan. Hôm nay cũng như là quan dân trường được Chu Thương, Nhạc Vũ Mục gặp được Dương Hoành, hào kiệt tuấn tài theo anh hùng, mời uống cạn một chén rượu lớn. Tần Lâm mới cười ha hả, bảo Lục Diễn Chí căn dặn phòng bếp làm tiệc rượu đón gió tẩy trần cho Quách Trọng Lâu. Rượu qua ba tuần, món ăn năm vị, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng với Từ Văn Trường thay nhau mời rượu. Quách Trọng Lâu rượu đến chén cạn, may là tửu lượng quỳ lớn cũng cảm thấy là ù tai qua mắt. Tần trưởng quan yên tâm, cho dù là Đông Xưởng là thiết dũng trận của Phùng Đốc Công, thân lão Quách ta là cây đinh cũng phải đục cho lão thủng một cái lỗ to. Quách Trọng Lâu vỗ ngực tỏ vẻ trung thành. Tần Lâm bưng chén rượu cười mà không nói, khẽ lắc đầu một cái. Sai lầm rồi, Quách quản sự, sai lầm rồi. Từ Văn Trường cười ha hả, đôi mắt già nua lóe ra cái tia sáng tinh minh khôn khéo. Theo tiểu lão nhi suy đoán, Tần trưởng quan cũng không có chuẩn bị dùng Quách quản sự như là cây đinh đâu. Quách Trọng Lâu mới kinh ngạc, trong lòng cảm thấy mơ hồ khó hiểu. Đông Xưởng là thiết dũng trận của Phùng Bảo, ta là người của Tần trưởng quan trà trộn vào trong đó, không làm hạt cát cây đinh vậy có thể làm được cái gì chứ? Tần Lâm bây giờ chén rượu ung dung chậm rãi, cao thâm khó lường nói: đại tài của Quách lão ca dùng làm đinh á để mà đâm thủng cái thùng sắt của Phùng Bảo không khỏi quá quốc tất sao? Chuẩn bị làm thợ đóng thùng đi, dạng nhất ta muốn tìm ngươi làm cái thùng mới, đến lúc đó nhất định ngươi phải làm được. Cái gì? Đôi mắt sắc bén như mắt ưng của Quách Trọng Lâu lập tức trợn tròn, hiểu ý trong lời của Tần Lâm, chợt cảm thấy tim của mình như nghẹn lại, cảm giác trong lòng vừa mong chờ vừa hưng phấn, lại pha lẫn chút nghi ngờ. Phùng Bảo đang thịnh như là mặt trời ban trưa, Tần trưởng quan nói cái lời này không sợ quá sớm hay sao? Từ Văn Trường mới cười ha hả, chuẩn bị trước là tốt nhất, đến lúc đó sẽ tự hiểu thôi. Quách quản sự biết nên làm thế nào rồi chứ? Ngoan ngoãn ngồi yên ở chỗ của mình, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không có thu tóm quyền lực, không có ra mặt, âm thầm làm quen tất cả các ngõ ngách, để cho phiên tử thấp kém nhất cũng biết tới tí khoa quản sự là ngươi, ngấm ngầm sắp đặt nhân tài sự quyền một lượt, suy nghĩ về tương lai. Quách Trọng Lâu gật đầu một cái thật mạnh, đương nhiên cảm thấy lòng tin của Tần Lâm là khó lòng tin được, nhưng quá khứ đã có lần chứng minh suy nghĩ của y đã sai rồi. Nói không chừng có thật sự có thể làm tới chưởng hình thiên hộ Đông Xưởng, Quách Trọng Lâu chỉ cảm thấy tim của mình bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Cho dù là chiến đấu sinh tử với trưởng lão của Bạch Liên Giáo cũng chưa có đập mạnh như bây giờ. Bữa tiệc này khiến cho Quách quản sự Đông Xưởng võ công cao cường, quy chấn giang hồ phải toát mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Đúng rồi, Tần Lâm ăn uống xong rồi mới làm bộ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Doanh Châu, trưởng quan Ti Kim trưởng quan, lúc mà ngươi rời đi á, Hàng Châu có từng gặp qua nàng không vậy? Quách Trọng Lâu chớp chớp con mắt, không hiểu Tần Lâm hỏi như vậy á, là có ý gì, chần chờ nói. Môn hạ đã từng gặp nàng. Hấp dẫn đây, ba người Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng với Từ Văn Trường lập tức mà dựng đứng lỗ tai, đều thấy vẻ mặt tò mò của đối phương. Nàng có từng nói với ngươi chuyện gì không? Tần Lâm phát giác cử động tò mò theo dõi của ba người, hò khan mấy tiếng che giấu, lại làm bộ bưng cái chén rượu lên uống một hớp. Chương 572 Đại Triều Kiến. Quách Trọng Lâu đưa móng tay giống như là móng ưng ra gãi đầu thật mạnh. Tên này chỉ giỏi luyện võ công, là một kẻ không có rành chuyện phong tình, ấp úng nói. Nàng nói chúc ta lên đường xu gió, quan giận hành thông, lại lấy 200 lượng bạc tặng làm lộ phí. Nàng có nhắn tin miệng gì không, hoặc gửi thư gì cho ta? Rốt cuộc, Tần Lâm mới lộ ra cái đuôi sói, lúng túng hỏi. Năm nay là năm đại triều kiến, nàng phái ai tới kinh sư? Quách Trọng Lâu suy nghĩ một chút, rất kiên quyết lắc đầu. Quả quyết Kim Anh Cơ không có nói với y chuyện gì khác, cũng không có gửi bất cứ cái thứ gì cho Tần Lâm. Biết chuyện như vậy, Tần Lâm có vẻ buồn bực, sờ sờ cằm. Năm vạn lịch thứ 9 là cái thời hạn đại triều kiến, các quốc gia phiên thuộc như Lưu Cầu, Thổ Lỗ Phiên, Thiên Phương, Tác Mã Nhi Hãn, Lỗ Mê, Cáp Mật, Tây Tạng sẽ cho sứ giả tới triều kiến. Đương nhiên, thổ ti các nơi cũng không có ngoại lệ. Kim Anh Cơ đã thủ phong là Doanh Châu trưởng quan ti, dựa theo lệ thường cũng phái người tới triều kiến chứ. Ít ngày trước, Tần Lâm đã lặng lẽ viết thư gửi đi, hỏi nàng có tới hay không, lại bị Kim Anh Cơ gửi thơ hồi âm, giễu cợt một phen. Nói là mới mở cái thị trường ở bán đảo Trung Nam, bận rộn vô cùng, nhất định là phải trấn giữ Hàng Châu, không có thể đích thân tới được. Tần Lâm buồn bực một hồi, chợt nhớ tới Quách Trọng Lâu từ Hàng Châu tới đây, nhất định sẽ từ biệt Kim Anh Cơ, cho nên mới hỏi thử xem nàng có đổi ý hay không. Kết quả vẫn làm cho người ta thất vọng. Kim Anh Cơ hoàn toàn không có đề cập bất kỳ chuyện gì liên quan đến triều kiến với Quách Trọng Lâu. Chẳng lẽ phương thuốc nở ngực và điều hòa kinh nguyệt của ta tới nay chưa có sinh ra tác dụng gì sao chứ? Năm vạn lịch thứ 9 là năm đại triều kiến của Đại Minh. Các viên thuộc quốc dương, các thổ ti hoặc là tự mình vào triều, hoặc là sai phái cống sứ vào kinh để mà trình lên các loại cống phẩm, tỏ lòng thần phục trung thành với thiên triều. Cái gọi là quốc thái dân an phải có tứ gì tới triều kiến, bất kể là vạn lịch hoàng đế mới vừa trưởng thành, hy vọng lấy tư thái chí cao vô thượng quân lâm vạn bang, hay là Trường Cư Chính đang ra sức đẩy mạnh triều chính mới, có ý đồ mượn cái chuyện này bày ra khí tượng trung hưng, đều có luận điệu rất cao, hy vọng làm cho lần đại triều kiến này trở thành một phen thịnh hội biểu diễn quốc quy để làm phấn chấn lòng người. Lễ bộ điều khiển toàn cục, hội đồng quán phụ trách tiếp đại công sứ, Hồng Lư Tự tổ chức cái buổi lễ triều kiến, Thuận Thiên Phủ cùng với Ngũ Thành binh mã ti duy trì trị an kinh sư. Các nhà môn đều vận chuyển hết tốc lực dây quanh đại triều kiến. Quan viên của các nhà môn nước trong vốn rất thanh nhàn, hiện tại cũng là bận rộn dắt dò lên cổ. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng là phải kiểm tra cẩn thận, e sợ xảy ra sơ suất làm mất quốc quy của thiên triều. Quả thật giống như là một thế vận hội Olympic 2008. Tần Lâm làm việc ở Bắc Trấn Phủ Ti, thấy công văn của các nhà môn đưa tới nườm nượp như vậy, nhất thời có cảm giác như đã qua một kiếp người. Lục Diễn Chí chớp chớp mắt không có hiểu hỏi, hội gì chứ? Ta nói là đại hội triều kiến. Tần Lâm mới khẽ mỉm cười, công văn chất đóng như núi trên bàn, lượng công việc của Tần Lâm tăng lên gấp bội. Đây là một trong kết quả chuyện gần đây tăng cường công tác bảo vệ an toàn kinh sư. Trong khoảng thời gian này, lục tục đã có sứ giả triều cống đến kinh sư. Người ngoại tộc kỳ trang dị phục ở ngoài đường càng ngày đã càng nhiều. Phiên thuộc quốc và các thổ ti dưới quyền của triều Đại Minh quả thật rất nhiều. Liêu Đông Triều Tiên, Đông Hải Lưu Cầu, Simla, Giản Bộ Trại bán đảo Trung Tâm, Tây Tạng Tuyết Dực Cao Nguyên, Tất Mã Nhĩ Hãn Trung Á, Thiên Phương Quốc bán đảo A Lạp Bá, Lỗ Mật Quốc Tiểu Á Tế Á. Những cái quốc gia này đến triều Đại Minh xa gần bất đồng. Có quốc gia đi đường thủy, có quốc gia đi đường bộ, thời gian đến kinh sư có trước có sau. Mặc dù là cách triều kiến còn một tháng, nhưng mà đã có không ít cống sứ tiến vào hội đồng quán. Các cống sứ ngôn ngữ không thông, phong tục thì lại khác nhau, xung đột giữa các quốc gia với nhau cũng không ít. Nói không chừng sẽ xảy ra đánh nhau. Ngoài ra là bọn họ giao dịch cùng với quan thương dân chúng kinh sư, thỉnh thoảng cũng sẽ sinh ra tranh chấp. Vì vậy, Bắc Trấn Phủ Ti tương đương với cục tình báo của Trung ương gánh vác, trách nhiệm cũng là nặng nề hơn. Phải bảo đảm đại hội triều kiến diễn ra thuận lợi, không có thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Những quốc gia Lưu Cầu, Simla xưa nay là ngoan ngoãn, cũng còn dễ đối phó. Những quốc gia như là Tây Tạng, Cáp Mật xưa nay vẫn là thích đấu dũng đấu trí, Tần Lâm là phải tăng cường bố trí đối ứng, phòng bị bọn họ gây ra chuyện. Các bạn vừa nghe xong tập 139 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.